Tiên tử xin tự trọng. Chương 213, gặp lại. gocchuyenaudio.com. Linh Hư cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Hắn chẳng qua là với tư cách quốc sư đại càn, đạt được đạo quán cấp dưới trước một bước Phật pháp truyền tin mà thôi. Không sai biệt lắm ngay trên đường Tần Dịch ly khai Vạn Đạo Tiên Cung đến đại càn. Nam Ly liền đã xảy ra chuyện, Lý Thanh Quân bảo vệ tiểu chất nữ Bắc Thượng chạy nạn. Bên người ngay cả quân đội cũng không có, lúc này vừa mới qua biên cảnh đại càn, có lẽ đang trên đường hướng Long Nguyên Thành xuất phát, tình huống còn lại Linh Hư hết thảy không biết, đại càn diện tích lãnh thổ rất bao la, đợi các nàng đi đến nơi đây cũng không biết phải bao lâu. Tần Dịch nào đợi được, lòng như lửa đốt mà tế ra khăn tay. Nhanh như điện chớp mà đi tiếp ứng, biến cố này là quả thật không ngờ tới. Chính mình cuối tháng 12 rời khỏi Nam Ly, hôm nay cuối tháng 7, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi. Trước khi rời đi Nam Ly mặc dù đã rất suy yếu, nhưng kẻ thù bên ngoài đã diệt trừ, Lý Thanh Quân quân quyền nắm vững vàng, trên dưới cũng khâm phục, nội bộ không có vấn đề gì. Sau khi diệt Tây Hoang thu được đại lượng lương thực tiền tài, cũng hóa giải quẫn cảnh hết đạn cạn lương của nội bộ Nam Ly. Sau đó đại càn với tư cách mẫu quốc, còn rất hào phóng mà ban thưởng không ít công tượng cùng vật nuôi giống tốt đấy. Mà Lý Thanh Quân ý thức trách nhiệm tràn đầy, kế thừa di chí của huynh trưởng chăm lo việc nước, cái này nhìn thế nào đều là một cảnh tượng quốc gia đang khôi phục. Vì sao sẽ không hiểu thấu mới hơn nửa năm liền đến tình trạng một mình chạy nạn? Hơn nữa đây là biến đột nhiên nảy sinh, đại càn bên này căn bản là không nhận được bất cứ tin tức gì. Ngay cả cầu viện đều không nhận được, bỗng nhiên liền như vậy rồi, quả thật không hiểu thấu. Bồng bồng, ngươi có thể đoán được là tình huống như thế nào không? Không biết, Lưu Tô bình tĩnh nói, ta ngược lại cảm thấy. Ngươi nên cao hứng mà không phải lo lắng. Tần Dịch mấp máy miệng. Hắn biết những tâm tư ma tính kia của mình từ trước đến giờ không có giấu giếm được Lưu Tô. Trên lý luận thật sự nên âm thầm cao hứng. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự máu lạnh như vậy. Thật sự có thể vì thế hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bất kể nói thế nào, đó cũng là quốc gia Lý Thanh Quân đã dùng tất cả sức lực muốn thủ hộ. Không cách nào tưởng tượng lúc này nàng có bao nhiêu thống khổ. Huống chi lúc này nàng chạy nạn cũng không có nghĩa là thoát ly hiểm cảnh. Hơn phân nửa vẫn ở vào nguy cơ cực lớn. Sao có thể không vội, dù sao lo lắng cũng vô ích. Lưu Tô tiếp tục nói, thực lực hôm nay của ngươi sớm đã nghiền ép Nam Ly. Bất luận là có người soán vị cũng tốt, hay là dân cũ của Tây Hoang làm loạn cũng thế. Đều là chuyện ngươi có thể giải quyết trong nháy mắt, giúp nàng phục quốc dễ như trở bàn tay. Ngươi cần suy tính ngược lại là có nên đi giải quyết hay không? Tần Dịch nói, bất luận như thế nào, ta phải tiếp ứng nàng an toàn lại nói những thứ khác. Đại càn biên quân phái một đội nhân mã hộ tống Lý Thanh Quân cùng tiểu quốc vương Bắc Thượng. Tướng lĩnh lặng lẽ nhìn Lý Thanh Quân trên ngựa bên cạnh. Trong lòng một trận nhảy loạn. Miệng đắng lưỡi khô, từng có mấy ngàn quân đội xuôi nam trở về, giống như khoe khoang nói Nam Ly nhiếp chính nữ vương. Chiêu Dương đại trưởng công chúa là một thiếu nữ tuổi vừa mới 16-17. Hơn nữa xinh đẹp như thiên tiên, nhưng toàn bộ biên thành đều cho rằng người này đang khoác lác. Tiểu thư khuê các cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là một man hoang tiểu quốc, mấy quận chi địa, có thể nuôi dưỡng ra nữ nhân xinh đẹp cỡ nào. Huống chi còn nghe nói nhiếp chính nữ vương kia là một vị chiến tướng lĩnh quân. Vậy không cao lớn thô kệch cũng không tệ rồi. Xinh đẹp từ đâu nói đến. Cho dù không phải khoác lác, đó cũng là bởi vì thân phận tăng thêm quầng sáng. Một người tướng mạo người qua đường ngồi ở trên vị trí đó có lẽ cũng sẽ bị cho rằng đẹp như tiên nữ a. Đây là nhận thức chung của người đại càn. Kết quả lần này tận mặt thấy. Lập tức phá vỡ ấn tượng của đám biên quân, Lý Thanh Quân nhuyễn giáp ngân thương, ôm một đứa bé, toàn thân đẫm máu thúc ngựa mà đến, không đội mũ giáp, một cái đuôi ngựa cao đơn giản thoải mái giỏi giang, máu bẩn dính vào da thịt trắng nõn, lại thần kỳ mà tăng thêm thêm mỹ. Sau lưng Tà Dương như máu, tiếng vó ngựa không chỉnh tề, vô số bụi mù theo sau lưng cuốn tới, nổi bật lên một quốc gia diệt vong. Bức họa thê mỹ này in dấu thật sâu trong lòng, đến nay vung đi không được. Tiến vào biên thành, lau đi máu bẩn, phảng phất toàn bộ biên thành đều vì nàng sáng lên. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới vị công chúa này thật sự đẹp như vậy. Miễn giáp ngăn không được một thân đường nét duyên dáng cùng hai chân thon dài. Hai con mắt nghiêm nghị tràn đầy sắc bén. Đó là một loại đẹp thanh xuân oai hùng, khí chất các quân nhân yêu nhất. Nàng ôm hài tử, thời điểm cúi đầu nhìn xuống. Một tích tắc kia theo thiết huyết mạnh mẽ chuyển thành thương cảm phiền muộn. Quả thật có thể khiến cho mấy ngàn binh tướng tan nát cõi lòng. Vì ai hộ tống các nàng bắc thượng, mấy vị tướng lĩnh thiếu chút nữa đánh nhau, cứu viện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, nói không chừng có thể giành được niềm vui của nữ thần. Bất quá nghĩ đến cũng khó rồi, nếu như nàng muốn phục quốc, tất nhiên mượn đại càn chi lực. Nói không chừng sẽ nương thân cho một vị hoàng tử nào đó. Tướng lĩnh nghĩ tới đây, trong lòng buồn rầu thở dài, đang thất thần, lại nghe Lý Thanh Quân bỗng nhiên quát một tiếng, ngân thương như điện, thẳng đến trên không, ngẩng đầu nhìn, lại là một mảnh quái điểu đông nghịt đang đáp xuống. Tất cả quái điểu đều có bốn con mắt, tiếng như chiêng, đâm màng tai người, thương mang sắc bén phá vỡ yêu phong. Đâm vào cánh một con quái điểu trong đó, mang theo một đống lông vũ, tướng lĩnh lúc này mới phản ứng tới, lạnh lùng nói, bắn tên, một trận mưa tên vội vàng, bị yêu phong cuốn tứ tán rơi rụng, đám quái điểu lao xuống, lập tức người ngã ngựa đổ, Lý Thanh Quân thần sắc nghiêm túc mà bảo vệ hài tử. Tả Xung Hữu Đột, thương mang nổi lên bốn phía, quái điểu lao xuống nhao nhao rơi xuống mặt đất. Mang theo huyết vũ đầy trời, tướng lĩnh phát hiện, đội ngũ hộ tống công chúa này, chiến lực mạnh nhất chính là bản thân công chúa. Đây là công chúa sao? Nhưng hai con mắt anh khí hào hùng của nàng cũng đã toát ra mệt mỏi thật sâu. Thương mang cũng không có phát huy ra thực lực nên có. Nàng quá mệt rồi, không biết ngày đêm mà bảo vệ hài tử chạy trốn, trước đó còn không chỉ là ứng đối những quái điểu này. Lên trời xuống đất không có chỗ đặt chân, cũng may sau khi trăm cây nghìn đắng tiến vào Đại Càn. Lục địa yêu quái bị Đại Càn biên thành ngăn cản ở bên ngoài. Có thể đuổi theo chỉ có những quái điểu này rồi. Đáng giá vui mừng chính là, hài tử trong ngực không khóc không náo, mắt thọ yên tĩnh mà nhìn nàng, là nguồn động lực lớn nhất của nàng. Nàng không muốn ở lại biên thành. Nếu không đám yêu quái sẽ chỉ không muốn sống mà công thành. Chỉ hại người khác, chỉ cần trốn đi, yêu quái phía ngoài cũng sẽ không cường công. Sẽ chỉ để những quái điểu này bay vào truy. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là mình mà thôi. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ thiện lương mà không muốn liên lụy người khác. Quát, Lý Thanh Quân thúc ngựa xông lên, ngân thương xuyên qua ngực bụng một con quái điểu. Trọn vẹn mang theo nó mấy chục trượng, nặng nề đâm vào trên cây ven đường, mượn mã lực, nói cách khác chân khí của nàng đã suy kiệt, quái điểu sau lưng bỏ qua quân đội, thanh âm như chiêng gào thét đổi theo. Lý Thanh Quân ghìm ngựa quay lại, bàn tay như ngọc nắm chặt thân thương, đang muốn lại tới một lần đâm xuyên, không trung bỗng nhiên vọt tới một trận cương khí cuồng bạo. Một đạo cương khí hình bổng cực lớn ngưng thực mắt thường có thể thấy được. Như là cự sơn từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại trung tâm chiến trường, một đoàn quái điểu đuổi tới ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có. Bị đạo cương khí cực lớn nghiền qua, đều hóa phấn vụn, bóng người quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, lập tức liền bắt lấy một con quái điểu lọt lưới, bàn tay to xoay một cái, bẻ gãy cổ quái điểu, cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng. Lý Thanh Quân đều có thể cảm nhận được giận dữ ngút trời của người trước mắt. Chết, bóng người lóe lên, mấy con quái điểu đang muốn thoát đi bị dễ dàng đuổi theo. Một bổng một con, toàn bộ gõ thành thịt vụn, chiến trường một mảnh yên lặng, ngay cả quân đội Đại Càn đều bị người này bộc phát lửa giận chấn ngốc rồi. Lý Thanh Quân kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, tất cả khí lực ngưng tụ lại đều tiêu tan. thiếu chút nữa đều nắm không được thương. Trong lòng tách ra vui sướng cùng bình tĩnh vô biên vô hạn. Có thiên ngôn vạn ngữ đến cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành nỉ non nhẹ nhàng. Tần Dịch cách chương.